Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 300, siêu phàm thời đại tiến đến. 33, Tả Nghị trở lại Lâm Giang nhà cũ thời điểm, đã khuya, Phương Vịnh Hà sớm đã nằm ngủ, hắn lặng lẽ đi đến Bảo Nhi trong khuê phòng, thấy được tiểu nha đầu cùng thái khắc tựa sát đang ngủ say ngọt. Tả Nghị tại mép giường ngồi xuống, lẳng lặng ngưng mắt nhìn một lát, cúi đầu tại trên trán nàng khẽ hôn một ngụm, sau đó hắn rời phòng, đi đến bên ngoài trên ban công. Tuy đã là nửa đêm, nhưng Tả Nghị không hề có buồn ngủ, dựa vào ngồi ở trên cái ghế, ngắm nhìn xa xa Nghê Hồng nhanh chóng đô thị. Hắn từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra rượu đỏ, cho mình ngược lại một ly chậm rãi nhấm nháp. Meo, Mephis không biết từ trong kia nhảy lên xuất ra, linh hoạt địa nhảy đến sân thượng rào chắn, một đôi lam sắc ánh mắt nhìn chằm chằm Tả Nghị, lộ ra khao khát vừa sợ sợ thần sắc. Nó bị Bảo Nhi thu dưỡng đã có 2 ngày thời gian, nhưng hiển nhiên còn không có thực sự trở thành cái nhà này một thành viên. Này đầu hắc miêu thủy chung đều mang cảnh giác cùng bất an, lại biểu hiện ra đối với Bảo Nhi một tia quyến luyến. Ngươi muốn ăn thịt sao? Tả Nghị nghiêng đầu lại, cùng nó ánh mắt đối mặt. Buổi sáng đã ăn còn chưa đủ, còn muốn càng nhiều. Đối phương có thể nghe hiểu hắn. Mephis sợ hãi địa cúi đầu xuống, nhẹ nhàng mà meo một tiếng. Nó thanh cao cùng lãnh ngạo, tại Tả Nghị trước mặt không dám toát ra nửa phần. Đây là thấp danh sách sinh mệnh đối với cao danh sách sinh mệnh mãnh liệt kính nể. Kỳ thật ta có tốt hơn đồ vật. Tả Nghị mỉm cười, trong tay bỗng dưng nhiều ra một cái trong sáng tĩnh lặng bình thủy tinh. Bên trong chứa đựng chất lỏng màu tím, trí tuệ nước suối. Tả Nghị mở ra nắp bình, bấm tay đạn ở trên thân bình. Đinh, cùng với một tiếng thanh thúy chấn kêu, một giọt trí tuệ nước suối trong chớp mắt bay ra cái chai, lơ lửng trên không trung. Meo, Mephis gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt này tích nước suối, trong đôi mắt tràn đầy toàn bộ đều mong mỏi thần sắc. Bản năng tại báo cho này đầu có được lấy siêu phàm năng lực hắc miêu. Đây là cực kỳ chân quý bảo vật, nếu như có thể đạt được nó, kia tánh mạng của mình đem khác nhau rất lớn. Nhưng mặt khác một loại càng cương liệt bản năng áp chế nó xúc động. Bản năng cầu sinh. Tả Nghị nhìn xem nó, bỗng nhiên cười cười, thu hồi chứa trí tuệ nước suối bình thủy tinh. Hắn lại lấy ra sinh mệnh tuyền thủy, đồng dạng là một giọt, đồng dạng bắn ra lơ lửng trên không trung, cùng trí tuệ nước suối đặt song song. Meo, sinh mệnh tuyền thủy đối với Mephis sức hấp dẫn không thể nghi ngờ sâu sắc vượt qua trí tuệ nước suối. Nó phát ra tràn ngập lo nghĩ tiếng kêu, vẫy vẫy cái đuôi, thân thể đều tại khẽ run, nhịn được quá cực khổ. Muốn sao? Tả Nghị nói, ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải vĩnh viễn hiệu chung với nữ nhi của ta. Nếu như ngươi có thể làm được, kia chúng chính là thuộc về ngươi. Trong khi nói chuyện, lơ lửng ở trong không sinh mệnh tuyền thủy cùng trí tuệ nước suối đồng thời bay về phía Mephis. Tại cự ly nó vẻn vẹn không được nửa thước địa phương dừng lại ở. Này đầu hắc miêu trong đôi mắt lộ ra dãy giụa thần sắc. Nhưng nó do dự cũng không có tiếp tục bao lâu thời gian. Đột nhiên nó thăm qua đầu lè lưỡi, như thiểm điện mà đem 2 giọt nước suối thè lưỡi ra liếm nhập khẩu bên trong nuốt vào bụng. Đối với tấn chức càng cao sinh mệnh danh sách khát vọng, còn là áp qua nó đối với mình từ hướng tới. Cúi đầu trước đại lão, đi thôi. Tả Nghị không có cảm thấy bất kỳ ngoài ý muốn, nhàn nhạt nói, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, bằng không, ngươi hiểu. Mèo tương đương Mephis đương nhiên minh bạch Tả Nghị ý tứ. Nó kêu to một tiếng từ rào chắn thượng nhảy xuống, trong khoảnh khắc đi đến Bảo Nhi cửa gian phòng. Này đầu hắc miêu lặng yên không một tiếng động về phía thượng nhảy lên lên. dùng móng vuốt kéo xuống bắt tay mở cửa phòng, rơi xuống đất nhanh như chớp địa chui vào. Nó đi đến Bảo Nhi dưới giường, vánh tay lắng nghe một lát Bảo Nhi tiếng hít thở, sau đó cuộn tròn khởi thân thể, ra vào đến tối giấc ngủ say bên trong. Mephis biết, đương chính mình một lần nữa tỉnh lại, hết thảy đều đem trở nên không đồng nhất. Nó đã làm tốt chuẩn bị, thời gian bước chân vội vàng, đảo mắt tiến nhập tháng 12, tại đi qua hơn nửa tháng trong, toàn bộ thế giới đều ở vào rung chuyển bất an, đại lượng siêu phàm sự kiện bạo phát, đại lượng siêu phàm sinh vật xuất hiện, để cho từng cái quốc gia sứt đầu mẻ trán. Mặc dù lớn bộ phận siêu phàm sinh vật đều xuất hiện ở dã ngoài, xâm lâm, đại sơn, sông ngòi cùng biển rộng, nhưng là có không ít siêu phàm sinh vật xâm nhập đến thành thị, tạo thành rất lớn nhân viên thương vong. Cứ việc những cái này siêu phàm sinh vật cũng bị đánh chết, thế nhưng chúng cùng với siêu phàm giả tồn tại, tại hiện giờ hiện đại hóa trong xã hội đã vô pháp giấu giếm. Dĩ vãng thông thường dư luận khống chế thủ đoạn cũng rất khó lại có hiệu quả, khó lòng phòng bị, khống không thể khống. Internet đếm không hết cùng siêu phàm lực lượng có quan hệ video tại truyền lưu, cùng siêu phàm sự vật liên quan thảo luận trở thành nóng nhất cửa chủ đề. Mọi người chợt phát hiện nguyên bản chỉ ở tiểu thuyết, TV, trong phim ảnh mới có đồ vật lại ngay tại bên cạnh mình. Có người sợ hãi, có người sợ hãi, có người hưng phấn, có người kích động, có người khát vọng trở thành siêu phàm giả một thành viên. Cũng có người đem siêu phàm giả coi là dị loại. Tháng 12 ngày 5, Đại Hạ, nước Mỹ, Y La, Âu Lục, Thi Lan, Ấn Địa không dày đặc. Thế giới chủ muốn quốc gia đồng thời tuyên bố siêu phàm lực lượng chân thật tồn tại. Các quốc gia siêu quản cục cùng siêu liên hội đồng thời cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng man hoang thế giới tồn tại như cũ là cái bí mật. Tuy như thế, tháng 12 ngày 5 bị xác định vì thế giới siêu phàm ngày. Cũng tuyên cáo siêu phàm thời đại tiến đến. Bởi vì đại đa số quốc gia tầng trên rất sớm trước biết siêu phàm lực lượng tồn tại. Có chút còn trở thành siêu phàm giả. Tầng dưới duy trì xã hội trị an, hệ thống cảnh bị cũng cùng siêu quản cục, siêu liên hội có mật thiết hợp tác, cho nên từ bình thường thời đại đến siêu phàm thời đại quá độ coi như vững vàng. Chủ yếu quốc gia đều không có xuất hiện đại dung chuyển. Đương nhiên trong đó cũng ít không đồng nhất, chút khó khăn chắc chờ. Bất quá cũng không có nhấc lên sóng gió gì. Tháng 12 ngày 7. Tả Nghị đón đến Ngũ Vĩnh Kiện gọi điện thoại tới, lần nữa đi đến Giang Nam siêu quản cục, đi qua đem gần một tháng thời gian trong, Tả Nghị cũng không có nhàn rỗi, hắn tham dự nhiều lần đi săn siêu phàm sinh vật hành động. Tuy xuất thủ số lần rất ít, nhưng hữu lực lính bảo an địa phương ngăn cách những cái này hành động thành công. Với tư cách là siêu quản cục cấp cao nhất cố vấn, hắn ở trong siêu quản cục hy vọng đã cùng Ngũ Vĩnh Kiện không sai biệt lắm. Trần Lạp giáo sư thành công. Gặp mặt, Ngũ Vĩnh Kiện báo cho Tả Nghị một cái tin tức tốt. Hắn và hắn đoàn đội sở khai phát sinh mệnh thức tỉnh dược tề đã thông qua nhân thể thí nghiệm. Hữu hiệu tỷ lệ đạt tới 10% trở lên. 10% hữu hiệu tỷ lệ nghe vô cùng thấp. Nếu như là một cái dùng để chữa bệnh cứu mạng dược phẩm, vậy nó thật là không hợp cách. Nhưng với tư cách là siêu phàm thức tỉnh dược tề, nó giá trị lại là không thể tầm thường so sánh nhờ vào loại này dược tề. 10 cái phổ thông chỉ có một người có thể thức tỉnh trở thành siêu phàm giả. Chỉ bất quá sinh mệnh trước mắt thức tỉnh dược tề trả lại thuộc về phòng thí nghiệm sản phẩm, vô pháp tiến hành lượng sản chế tạo. Sở dĩ nhanh như vậy liền lấy ra thành quả, cùng lần trước bắt được hắc sắc cự mãng có trực tiếp quan hệ. Với tư cách là lớn nhất công thần, Tả Nghị cầm đến thuộc về mình phần thứ nhất ban thưởng. 20 chi sinh mệnh thức tỉnh dược tề, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,